Cuồng tế vô song, chương 415, đâm tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chủ nói đến chuyện tiếp đãi rất tốt. Trường Thiên khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói, đệ tử của cô thật sự rất lợi hại. Nếu như không chắc chắn, tốt nhất cô đừng bảo đệ tử gì đó của cô chuẩn bị quá nhiều. Tôi biết đệ tử cô huy hoàng, nhưng so sánh với tiếp đãi của ông chủ chúng tôi, chắc hẳn cô ta còn kém xa. Tôi sợ chút nữa so sánh còn tổn thương hơn. Tuy rằng Tần Quảng Nghĩa sống ở Kinh Đô, nhưng là sức ảnh hưởng của ông ta ở Viêm Hạ cũng không hề thấp. Giống như ông ta đã đạt đến nhân vật cấp cao của Viêm Hạ, cũng không phải thế lực bình thường có thể vượt qua ông. Huống chi, Tần Lương là thương nhân hạng nhất của gia tộc, lại có sản nghiệp ở thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải nên mới tới. Phô trương của bọn họ sẽ thấp đi sao? Trái ngược với mối quan hệ của cung chủ, tuy rằng không biết thực lực của đệ tử phái Di Âm, nhưng ở khu vực Đài Hải có lớn đến đâu thì đó cũng không phải là vấn đề lớn. Cung chủ cười nhẹ, anh nói như vậy là sợ tôi chịu tổn thương hả? Bản cung muốn nói cho anh biết, bản cung cũng có mối quan hệ nhất định ở bên ngoài. Không phải cái gì cũng cần dựa vào anh, huống hồ anh cũng không có ưu tú như bản cung. Cung chủ đây là rõ ràng muốn chống đối với Trương Thiên. Nhưng cho tới bây giờ Trương Thiên không hề muốn phô trương cho mình hơn hẳn người khác. Chẳng qua là vì có việc mà thôi. Cô cứ việc thích, tôi chỉ cảm thấy đợi lát nữa khác biệt quá lớn. Lo lắng cho tâm hồn cô không chịu nổi. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người sẽ bị sự thật đánh bại. Khóc giống rơi nước mắt. Cung chủ mới ra đến thành phố, vẫn cảm thấy mình rất tốt bụng. Cung chủ oán hận nhìn Trương Thiên. Ha ha. Bản cung vào sinh ra tử còn không sợ. Anh cảm thấy mấy thứ này có thể lay động tâm hồn của bản cung. Chắc không phải anh sợ rồi đấy chứ. Trương Thiên cười khổ. Cung chủ thật sự không biết có một câu ngạn ngữ so sánh lẫn nhau thì chết sao. Sự thật luôn rất tàn khốc. Được, vậy cứ tùy ý cung chủ. Trương Thiên tôi chỉ nhắc nhở cô mà thôi. Hy vọng chuyến đi này cung chủ sẽ vui vẻ. Cung chủ quay đầu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện cùng Trương Thiên. Trong lòng thầm nghĩ, chuyến đi này, bản cung chắc chắn vui vẻ. Quay đầu lại, cung chủ lấy ra chiếc điện thoại cục gạch đen trắng, giống như đang gọi một cuộc điện thoại. Trương Thiên nhìn thấy hành động như vậy của cung chủ cũng chỉ đành chịu. Cười khổ sở, hiện tại đang ngồi trên máy bay đó. Bình thường đều phải tắt máy hoặc để chế độ máy bay. Cung chủ thì ngược lại, còn đi gọi điện thoại, nhưng hành động cá nhân này có ảnh hưởng cực nhỏ đến máy bay. Trường Thiên cũng không có ngăn cản cung chủ, tránh cho cô ta tưởng mình ở trước mặt cô ta khoe mẽ. Cung chủ phụng phịu, cô đang gọi cho đệ tử ở thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải. Thanh Hà, bản cung đã lên máy bay rồi. Sắp tới thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải, cô có qua đón bản cung không? Đầu dây kia cam đoan, cung chủ đích thân ra ngoài, đệ tử chắc chắn sẽ đích thân qua đón. Bây giờ đệ tử đã đến sân bay thành phố Cao Lương rồi. Cung chủ yên tâm, trên gương mặt cung chủ xuất hiện ý cười hiếm có. Tâm tình rất tốt đáp. Được, bản cung sắp tới rồi. Vâng, cúp điện thoại, cung chủ còn híp mắt nhìn về phía Trương Thiên. Dường như trong lòng có cảm giác hiếu thắng cực mạnh. Trương Thiên cảm nhận được ánh mắt rực cháy của cung chủ. Nhưng Trương Thiên chẳng thèm nhìn, không để ý đến người phụ nữ quá đơn thuần không biết gì này. Trái tim của phụ nữ không lường được, trách tôi quá ưu tú, thu hút thù hận đến. Sau đó, Trương Thiên nhắm hai mắt lại, ngẫu nhiên còn tiến hành tu luyện. Còn cung chủ lại đang vô cùng hưng phấn, trong lòng còn muốn sẽ khiến cho Trương Thiên xấu mặt, nhìn mình bằng một con mắt khác. Thoáng một cái, 4 tiếng đồng hồ đã qua đi, máy bay đã dừng lại ở sân bay thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải. Tất cả mọi người bắt đầu xuống máy bay, khoang hạng nhất chỉ có Trương Thiên và cung chủ. Hai tiếp viên hàng không và cơ trưởng đều đến chỗ bọn họ, còn đặc biệt mở một cửa khác để xuống máy bay. Chuyến đi này, tổng giám đốc hãng hàng không phía Tây không đi cùng, nhưng ông ta đã căn dặn cơ trưởng phải tiếp đãi hai người Trương Thiên thật tốt. Cơ trưởng qua bắt tay với Trương Thiên. Ông Trương, chúng ta sẽ đi đường khác. Sân bay trước đó đã chuẩn bị xong đường VIP cho hai người rồi. Trương Thiên gật đầu. Được, con đường VIP này có thể né tránh dòng người. Đương nhiên sân bay đã chuẩn bị xong. Vậy thì không thể không đi. Nhưng cung chủ lại ở phía sau ngăn cản. Nói, không được, chúng ta không thể đi đường khác. Mọi người không hiểu gì nhìn về phía cung chủ. Cơ trưởng khuyên nhủ, cô Sơ Âm, chúng tôi có một con đường khác ít người hơn. Thuận tiện hơn cho hai người đi ra ngoài. Trương Thiên hỏi, tại sao không đi? Cung chủ suy nghĩ một hồi, vẻ mặt lạnh như băng. Đệ tử của bản cung vừa nói, cô ấy đã đứng ở cửa đón của chuyến bay này rồi. Nếu như chúng ta đi đường khác thì khó có thể gặp họ. Cơ trưởng nhíu mày, cô Sơ Âm, cái này dễ xử lý. Lát nữa cô bảo bạn cô qua cửa VIP đợi là được. Cung chủ rất nhanh đáp lại, không được, cái này, Trương Thiên cười như không cười. Anh biết cung chủ đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên cô đã chuẩn bị xong mọi thứ để phô trương chút sức mạnh của mình trước mặt anh. Muốn chứng minh bản thân đây mà. Trương Thiên nhìn cơ trưởng phất tay. Cũng được, chúng ta cứ đi theo đường thông thường. Cung chủ phát hiện Trương Thiên đồng ý, hơi chút kích động gật đầu. Chỉ là vẻ mặt cơ trưởng có chút u ám. Ông Trương, nhưng người tới đón ông đã được sân bay sắp xếp rồi. Đang đợi ở bên lối đi VIP. Trương Thiên lắc đầu nói, không sao, đợi lát nữa bảo bọn họ qua đây là được. Cơ trưởng lúc này mới gật đầu đồng ý, vậy thì tôi đi thông báo với các nhân viên khác. Hai vị cứ đi theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không trước đã. Tốt, hai người Trương Thiên đứng dậy, đi theo tiếp viên hàng không ra lối ra máy bay. Thỉnh thoảng cung chủ cứ nhìn về phía trước, có vẻ như đang mong đợi đệ tử đem đến kinh ngạc vui mừng cho cô. Rất nhanh, ánh mắt cung chủ cong cong híp lại, giống như đã chờ đợi được thứ mà cô muốn thấy. Trương Thiên nhìn theo ánh mắt cung chủ, chỉ nhìn thấy một tấm băng biểu ngữ lớn, có hai người kéo ra. Phía trên viết, nhiệt liệt chào mừng cung chủ Sơ Âm đến thành phố Cao Lương. Đứng trước biểu ngữ có một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng tuổi hơi lớn, có lẽ khoảng hơn 30 tuổi. Ở phía sau người phụ nữ còn có tổng cộng 4 người. Tổng cộng 7 người hợp thành đội ngũ chào đón cung chủ. Cung chủ ở bên cạnh Trương Thiên vui mừng nói. Trương Thiên, anh xem, đây chính là đội đến đón bản cung. Đứng đầu là đệ tử phái Di Âm. Thanh Hà, bản cung không có lừa anh chứ. Bản cung nói mình cũng có người quen ở thành phố Cao Lương. Hơn nữa còn là người có chút quyền thế. Đây ư. Trương Thiên có chút muốn cười. Vốn dĩ nghe cung chủ nói thế lực hùng hậu. Ít nhất sẽ có mười mấy người phô trương. Hơn nữa là đội ngũ mấy người đàn ông mặc âu phục như sát thủ. Nhưng trước mắt mấy người này còn kéo theo một cái biểu ngữ. Không ngờ còn kém xa so với tưởng tượng. Nói khó nghe một chút. Đây chắc hẳn không được xem như có thế lực gì cả. Giống cảm giác chào đón người nhà trở về hơn. Nhưng cung chủ lại vui vẻ như vậy. Trương Thiên không biết nói gì cho phải. Cung chủ, đây chắc hẳn không được coi là chào đón phô trương đấy chứ. Cung chủ lạnh giọng, đây không tính là phô trương. Còn tốt hơn anh không có gì. Trương Thiên anh chính là trong lòng không muốn thừa nhận. Vậy tâm hồn anh mới chịu tổn thương chứ gì. Ha ha, Trương Thiên cười khổ. Cái này, cung chủ nói xong. Căn bản là không để ý tới Trương Thiên. Đã cất bước đi về phía đoàn nghênh đón mà cô ao ước. Người phụ nữ tên là Thanh Hà kia liếc mắt một cái liền nhìn ra quần áo trang sức của phái Di Âm. Thanh Hà vẫy tay. Cung chủ, bên này. Trong lòng cung chủ vui mừng. Dương Dương tự đắc, còn giả vờ mang theo dáng vẻ lạnh như băng. Nhàn nhạt gọi một tiếng. Thanh Hà, cung chủ. Người đứng phía sau Thanh Hà thống nhất xưng hô. Nói, cung chủ nghe tiếng cũng không có biểu hiện khác thường. Nhưng trong lòng lại rất vui sướng. Thầm nghĩ, Trương Thiên, bản cung nhận được nhiều kính trọng. Anh chắc hẳn thấy rồi chứ. Hứ, sau đó thì mấy người hành lễ. Cung chủ đến rồi. Thanh Hà kích động nói. Giới thiệu với cung chủ. mấy người này đều là để thuận tiện cho cung chủ. Đặc biệt tới đây hầu hạ cung chủ à? Người phụ nữ này tên là Xuân Khiết, được đặc biệt mời đến đây để lái xe cho cung chủ. Người phụ nữ này tên là Tú Giai, được đặc biệt mời đến đây để giới thiệu các danh lam thắng cảnh của thành phố Cao Lương cho cung chủ. Người này chuyên phụ trách về ẩm thực. Người này là trợ lý chuyên phụ trách xử lý chuyện phiền toái. Thanh Hà biết cung chủ ít tiếp xúc với bên ngoài, nên đặc biệt tìm một trợ lý tiện sinh hoạt. Cung chủ vô cùng vừa lòng, gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Trương Thiên, giống như đang nói với Trương Thiên, người đến chào hỏi bản cung có phải rất đáng tin không? Trương Thiên cười ẩn ý, người này không phải sợ cô ngốc nghếch, vì vậy mới tìm cả đống người đến sao? Thanh Hà nhìn thấy cung chủ lại đi cùng một người đàn ông. Hơn nữa lại còn là một người đàn ông mặc đồ hiện đại. Tuy rằng chỉ là quần áo hàng vỉa hè. Thái độ thù địch nhìn Trương Thiên. Cung chủ, vị này là, chắc không phải là người cùng đi giải quyết công việc với cô đấy chứ. Anh ta ăn mặc có hơi tùy ý. Không ăn nhập gì với thân phận của cung chủ. Giọng điệu tràn ngập miệt thị và châm biếm. Dù sao Thanh Hà cũng cảm thấy Trương Thiên không giống người có thân phận quyền thế. Cung chủ cũng không cảm thấy xúc phạm. Ngược lại thấy Thanh Hà hạ thấp Trương Thiên. Trong lòng cô có một loại cảm giác tự hào không nói nên lời. Cười trộm thầm nghĩ. Ở trong mắt người khác, Trương Thiên anh vẫn là thấp hơn bản cung một bậc. Trương Thiên tự tin cười nói. Cô này, phiền cô rửa sạch mắt vào. Là tôi không hợp với cung chủ của cô hay là cô ta không hợp với tôi? Ánh mắt Thanh Hà hung ác, trầm giọng, hừm, anh dù thế nào cũng không bằng cung chủ của tôi. Giới thiệu với anh, tôi là Mạc Thanh Hà, tổng giám đốc xí nghiệp Thanh Khê của thành phố Cao Lương. Người này chính là cung chủ tôn quý của tôi. Nếu anh muốn đắc tội với khách quý của xí nghiệp Thanh Khê chúng tôi ở thành phố Cao Lương, cẩn thận sẽ không có kết cục tốt. Cung chủ nhướng mày, mỉm cười, Trương Thiên, anh phải tôn trọng bản cung hơn rồi. Trương Thiên hít một hơi, ha ha ha, bộ mặt xí nghiệp Thanh Khê rất lớn sao? Tôi cũng chưa từng nghe nói qua, các người dựa vào điệu bộ cũng không đè ép nổi tôi đâu. Các người nhìn thấy cung chủ của mình rồi thì về trước đi. Tôi sẽ giúp cô chăm sóc cung chủ, hơn nữa chúng tôi còn có chuyện phải làm. Không thể để các người làm chậm trễ được. Mạc Thanh Hà hung dữ nhìn chằm chằm Trương Thiên. Khẩu khí lớn đấy. Chỉ dựa vào anh có thể chăm sóc tốt cho cung chủ của chúng tôi ư? Nói ra thật mất mặt. Tôi đã tìm được người sẽ phục vụ toàn bộ hành trình cho cung chủ. Không cần anh quan tâm. Cung chủ gật đầu. Bản cung cảm thấy có Thanh Hà ở đây, sẽ có thêm nhiều phối hợp. Trương Thiên khẽ cười. Nói. Tôi phải giải quyết công việc, cũng không cần cô ta có thể phối hợp, có lẽ cô ta còn chưa có thể diện lớn như vất. Cung chủ, lần này đi cô phải nghe lời tôi. Trong lòng cung chủ không muốn nghe theo Trương Thiên. Không nghe, không nghe, Mạc Thanh Hà, cung chủ, xí nghiệp Thanh Khê của đệ tử ở thành phố Cao Lương vẫn có chút thực lực. Cung chủ muốn giải quyết chuyện gì thì cứ nói với đệ tử là được. Cung chủ có thể không cần nghe lời tên lưu manh kia. Cung chủ thật sự gật đầu. Cảm thấy Thanh Hà nói mới đúng. Lúc này, có người gây ra náo động ở bên cạnh, cách Trương.